Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, thứ nhất quyền bại địch người. Roy đột nhiên đứng lên, đồng thời đi ra ngoài. Một màn này hấp dẫn Roy phía sau những huấn luyện viên kia nhóm chú ý của. Tên tiểu quỷ rốt cục muốn ra tay. Nhất danh sĩ quan cấp tá cảm thán nói. Một năm này đều ở đây đục nước béo cò. Hiện tại muốn lộ ra nanh vuốt rồi không? Mặt khác nhất danh sĩ quan cấp tá nói rằng. Các ngươi đang nói cái gì? Mặt đen huấn luyện viên khó hiểu hỏi. Người thứ nhất mở miệng sĩ quan cấp tá chính là ban đầu ở bọn họ mới vừa đến tinh anh doanh thời. Điểm, phụ trách khảo hạch bọn họ sĩ quan cấp tá. Hắn đối với Roy thực lực cũng là tương đối biết. Tận mắt qua Roy xuất thủ. Chính là tên tiểu quỷ. Thực lực của hắn không thể nhỏ xem. Sĩ quan cấp tá nói rằng. A hát, mặt đen sĩ quan cấp tá giáo dục qua Roy bọn họ nửa năm. Tương đối rõ ràng những học viên này. Thế nhưng hắn đối với Roy ấn tượng cũng liền về điểm này. Giống vậy trường học lão sư. Lão sư luôn là hội nhớ kỹ thành tích tốt học sinh cùng thành tích hư học sinh. Chưa bao giờ sẽ đi quan tâm này thành tích không hơn không nhỏ học sinh. Quan tâm tốt học sinh là bởi vì bọn họ thành tích ưu tú. Mà quan tâm thành tích không tốt học sinh là bởi vì bọn hắn luôn nghịch ngợm gây sự. Roy vừa đi qua. Một bên hoạt động chi cánh tay. Không ngừng vặn gãy cánh tay của mình. Hình như là ở xúc lực giống nhau. Cũng sớm đã kết thúc chiến đấu very good chứng kiến Roy đi ra ngoài. Chân mày cau lại. Trong lòng rất là kiêng kỵ. Mặc dù đối với hắn mà nói smoker thực lực của bọn họ là rất cường. Nhưng mà chân chính làm cho hắn sợ người cũng là Roy. Không đơn thuần là Roy đã đánh bại hắn. Còn có Roy ở tinh anh trong doanh trại vẫn luôn nằm ở một loại rất ổn định trạng thái. Càng là ổn định thì càng khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Roy thực lực hắn rõ ràng, nhưng là vẫn tùy tiện, cũng không có cái gì nhân duyên, thậm chí bị người là tạp binh, nhưng mà hắn cũng không có lộ ra không phải vẻ mặt cao hứng. Bây giờ thấy hắn muốn đích thân xuất thủ. Very good, cũng muốn biết Roy một năm qua này thực lực đến cùng có hay không trở nên mạnh mẽ. Két, két, két, Roy không ngừng vung vẫy cánh tay của mình. Một quyền, vẫn là hai quyền. Roy vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn tưởng muốn làm gì? Chứng kiến Roy xuyên qua người đi hướng còn tại chiến đấu mấy nơi. Không ít người đều nhìn về Roy. Trong lúc nhất thời mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở Roy trên người. Bọn họ đều ở đây hiếu kỳ Roy lẽ nào muốn tay bọn họ mấy cái chiến đấu. Nhưng là bây giờ chiến đấu mấy thực lực cá nhân đều đặc biệt cường đại. Smoker, Drake, Su, những thứ này đều là bọn họ tinh anh doanh ở giữa xếp hạng thứ 5 nhân. Mà Roy cái bài danh này ở 50 ra ngoài học viên làm sao có thực lực đó đi tay bọn họ chiến đấu. Rất nhanh, đang lúc bọn hắn chất vấn thời điểm. Roy rốt cục đi tới mục tiêu thứ nhất trước mặt. Một cái cầm roi ra cùng Su chiến đấu người. Bởi vì roi trong tay quá mức linh hoạt. Tay không chiến đấu Su chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự mà thôi. Căn bản rất khó gần người. Hoặc là phá hư roi trong tay của hắn. Muốn ra tay. Hina cao hứng nói. Liền quyết định như vậy một quyền đem. Roy thấp giọng nói rằng. Ngay sau đó ngẩng đầu lên. Ngay trong nháy mắt này. Mọi người cảm giác trước mắt một biến hóa hoa. Roy đã tại chỗ biến mất rồi. Tiêu thất. Tất cả hải quân tân binh đều sửng sốt một chút. Là Soru. Làm sao có thể. Không phải còn không có giáo sao. Này hải quân huấn luyện viên cũng là gương mặt mộng bức. Chỉ có ở phía xa một cái cầm ống dòm người lộ ra nụ cười. Đạo. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Chỉ có thời gian mấy ngày. Thì đã có thể sử dụng được. Nhưng chắc là vẫn là rất không thuần thục a. Cầm roi ra hải tặc đang chuyên tâm cùng Drake chiến đấu. Hắn không có tâm tư đi cố kỵ những thứ khác. Cũng không có cách nào dành ra tay đi trợ giúp đồng bọn của hắn. Chỉ cần hơi không cẩn thận hắn thì có thể bị trước mặt tên tân binh này đánh bại. Cho nên tâm thần của hắn nằm ở phi thường tập trung trạng thái. Nhưng mà ngay tại lúc này hắn cảm giác phía sau mát lạnh. Bản năng thúc đẩy hắn quay đầu lại. Nhưng mà ánh mắt hắn thấy cũng là một cái sa oa đại nắm đấm. Phốc, thế giới vào giờ khắc này phảng phất là yên tĩnh lại. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm trông thấy cái kia bay ra ngoài bóng người. Điều này sao có thể? Các tân binh từng cái chật vật ngẩng đầu trông thấy cái kia bày ra ra quyền tư thế nhân. Ô, Roy quá mạnh mẽ, Hina bưng kinh ngạc nói. Một quyền, Roy nhàn nhạt phun ra hai chữ. Con mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt sững sờ Su. Người kia lại làm cái gì? Su tức giận bốc hỏa đạo. Roy khẽ cười nói. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Ta có chút không kịp đợi trở về huấn luyện. So sánh huấn luyện, cảm giác những thứ này hải tặc không có bao nhiêu năng lực. Vương Đàn, ngươi cái bài danh này 66 gia hỏa lại dám như vậy nói chuyện với ta. Su chỉ vào Roy đạo. 66. Đó là bởi vì ta thích mấy cái chữ này. Roy xoay người, lần nữa tại chỗ biến mất. Chứng kiến Roy thân ảnh biến mất, Su sững sờ ngay tại chỗ, mở lớn kinh ngạc nói. Tiêu tan, tiêu thất, vẫn là một quyền đem. Roy ở di chuyển nhanh chóng ở giữa cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới Zetos mặt bên. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Drake cùng Zetos đều phát hiện Roy đứng ở bên người của bọn họ. Phản ứng tự nhiên bọn họ giật nảy mình, nhưng mà còn không có đợi Zetos tỉnh hồn lại thời điểm. Một cái nắm tay đã trúng mục tiêu hắn mặt phì nộn đàn. Tầng tầng mập cũng vậy có thể bảo vệ được hắn. Thân thể cao lớn ở nơi này ký dưới nắm tay bị hung hăng ném bay ra ngoài. Bay ra ngoài khoảng cách có chừng mấy chục thước. Lực lượng thật là cường đại. Cùng Zetos chiến đấu Drake minh bạch Zetos lực lượng có bao nhiêu cường. Nhưng mà chứng kiến Roy một quyền phía dưới đã đem Zetos đánh bay ra ngoài. Hơn nữa mới vừa cái loại này tốc độ di động. Quả thực không giống là loài người tốc độ di động. Các ngươi quá chậm. Không có thời gian cho các ngươi chậm rãi tiêu ma. Roy nhìn thoáng qua Drake nói rằng. Có lẽ là vừa khớp. Vừa mới còn tại chiến đấu ba người rõ ràng đều là hắn là bạn cùng phòng. Hiện tại đã định rồi hai cái. Còn có một cái còn lại là Smoker bên kia thuyền trưởng Morrow. Đã có thể thuần thục trưởng khống Soru rồi. Là ai dạy hắn? Mặt đen huấn luyện viên nhìn phía sau cái khác huấn luyện viên hỏi. Tự chúng ta đều mới vừa nắm giữ một hai chiêu mà thôi. Huống không có lão sư đồng ý ngươi thấy cho chúng ta có thể dạy hắn sao? Một tên huấn luyện viên nói rằng. Chẳng lẽ là mặt đen huấn luyện viên nhất thời trần chờ. Còn dư lại người cuối cùng. Một hơi thở a, Roy chậm rãi đi hướng Smoker cùng Morrow vị trí. Uy, hắn sẽ không còn muốn tay Smoker chiến đấu a. Nếu như bị Smoker đã biết, cái tên kia sẽ nổi điên. Có tân binh kinh ngạc nói. Roy thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Khó khăn như vậy đạo không có chú ý tới sao. Hắn lại có thực lực mạnh như vậy. Nhất danh tân binh đối với người bên cạnh nói rằng. Bế, ta đã sớm biết cái này vương đàn rất mạnh rồi. Ghê tởm. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Ta phải cũng phải trở nên mạnh. Very good cắn răng nói. Cái tên kia vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Còn là nói hắn là dựa vào cái loại này tốc độ đánh lén thành công. Su nhìn chằm chằm Roy phía sau nghi ngờ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.